Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 908, chương 906, Tĩnh Như U Lan. Nguyệt Nhi, Lam trong mắt chỉ còn dư lại con gái cái bóng. Thần tình kích động, thấy một phát bắt được Xanh Nguyệt tay, nắm thật chặt, không dám lại bất kỳ thả lỏng. Dương Tư Thanh Nguyệt lấy lại tinh thần, nàng màu bạc tuần hoàn hoàn giống như con ngươi thâm thúy bình tĩnh. Nhìn quét một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tiểu Ngư trên người. Nàng vừa nãy nghe được âm thanh, hẳn là nữ nhân này. Giờ khắc này nhìn Tiểu Ngư, nhiều hơn mấy phần thân thiết. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Đến nỗi ý, phụ thân, Dương Tư Thanh Nguyệt thanh âm êm dịu, như hoa lan trong cốc vắng. Nguyệt Nhi, người thật tốt, người thật tốt. Lam âm thanh mang đang run rẩy. Cái này quyết đoán mãnh liệt, chí mưu hơn người nam nhân. Lần thứ nhất tay chân luống cuống. Vị tỷ tỷ này cứu ta. Dương Tư Thanh Nguyệt nhẹ giọng hỏi, ngữ khí có chút thân thiết, tựa hồ cùng Tiểu Ngư thân cận một ít. Tiểu Ngư gật đầu mỉm cười. Nàng có biết, Dương Tư Thanh Nguyệt đóng băng hơn 300 năm. Trên lý thuyết là hơn 300 tuổi. Gọi tỷ tỷ nàng, nàng cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của chính mình. Vị này chính là phu nhân. Vị này chính là lão bản. Lão bản cho ngươi ra tay thuật. Phu nhân tỉnh lại ngươi. Lam vội vàng giới thiệu. Vui mừng khôn nguôi. Đơn giản giới thiệu sau, ánh mắt lần thứ hai trở lại Dương Tư Thanh Nguyệt trên người. Lão bản, phu nhân, cảm ơn. Dương Tư Thanh Nguyệt ở trần mặc cùng Tiểu Ngư trên người nhìn lướt qua. U âm thanh nói rằng, không khách khí. Trần Mặc cũng đánh giá một hồi Dương Tư Thanh Nguyệt, cặp kia màu bạc tuần hoàn hoàn giống như con mắt, phi thường đặc biệt, khí chất có mấy phần trí tuệ cùng thần bí. Nàng lần bị thương này, là đại não biên giới hệ thống nội tạng điều tiết công năng khu vực hoại tử, còn có bộ phận vận động thần cấp tổ chức hoại tử. May mà cá ngựa thể ký ức tổ chức không có bị thương. Tiếp đó, đầu óc của nàng muốn một lần nữa thích ứng nội tạng điều tiết công năng, cần điều dưỡng khôi phục. Hơn nữa nàng bộ phận vận động thần cấp tổ chức tái sinh, thân thể vận động hệ thống cần một lần nữa học tập thích ứng. Hiện tại Dương Tư Thanh Nguyệt tỉnh lại, Trần Mặc xem như là chấm dứt đối với Lam hứa hẹn. Nhìn thấy Lam biến hóa, Trần Mặc cũng vì hắn cao hứng. Ta cùng Tiểu Ngư về nhà trước nghỉ ngơi. Trần Mặc cùng Lam lên tiếng chào hỏi. Hai người đều là người thông minh, ở chung lâu như vậy, tự nhiên biết lẫn nhau ý nghĩ. Dương Tư Thanh Nguyệt đóng băng hơn 300 năm. Lam hiện tại khẳng định có một bụng nói. Bọn họ bất tiện ở bên cạnh. Phụ thân, người không phải ở Hắc Phong Diệp Chiến Giáp Đoàn sao? Dương Tư Thanh Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Người đóng băng 300 năm. Những năm này phát sinh không ít sự tình. Người có chuyện cố sao? Phụ thân liền lui ra Hắc Phong Diệp. Ở toàn vũ trụ vì ngươi tìm kiếm trị liệu kỹ thuật. Mãi đến tận mấy năm trước ngộ đến lão bản. Hắn nói có biện pháp trị liệu ngươi. Ta cùng hắn ước định. Hắn chữa khỏi ngươi. Ta vì hắn hiệu lực 100 năm. Lam cưng chiều mà nhìn Dương Tư Thanh Nguyệt. Này hơn 300 năm đến, hắn chưa bao giờ như hôm nay vui vẻ như vậy. Dương Tư Thanh Nguyệt hiểu rõ. Vừa nãy nhìn, hắn không phải phổ thông sinh mệnh. Nguyệt Nhi ánh mắt, vẫn là như thế chuẩn. Hắn xác thực không phổ thông. Có thể nói, kỳ tài ngút trời. Lam tự đáy lòng nói rằng, lần đầu tiên nghe phụ thân như thế khen một cái sinh mệnh. Thần cấp văn minh chữa bệnh kỹ thuật, cũng không thể bảo đảm có thể trị hết ngươi thương. Chúng ta đến rồi 300 năm. Lão bản tốn thời gian 5 năm đến nghiên cứu. Liền nghiên cứu phát minh trị liệu ngươi thương thế kỹ thuật. Hắn là một cái văn minh người mở đường. Là ta đã thấy thông minh nhất sinh mệnh. Người mở đường. Dương Tư Thanh Nguyệt hơi có kinh ngạc. Văn minh người mở đường nàng biết. Một cái văn minh người dẫn đường. Chỉ có cấp thấp văn minh mới có người mở đường. Nàng cũng chỉ là nghe nói qua. Chưa từng thấy. Không nghĩ tới Trần Mặc sẽ là một cái văn minh người mở đường. Trên đường, Tiểu Ngư khuôn mặt có chút uể oải. Đây là sử dụng năng lực đánh đổi. Siêu năng lực sử dụng cần tiêu hao lượng lớn thể lực. Tuy rằng uể oải, nhưng tiểu ngư biểu hiện nhưng phi thường vui sướng. Nàng tự hồ phát hiện chính mình năng lực đặc thù có một cái lĩnh vực tác dụng. Trần Mặc nói qua năng lực của nàng sử dụng, còn có thể đào móc, nàng có thể xúc động thậm chí thay đổi người khác ý thức vận chuyển. Đây là một cái phát hiện mới, loại suy có thể kéo dài ra rất nhiều loại cách dùng. Làm con gái, có chút đặc biệt, Triệu Mẫn mở miệng nói rằng, nàng vừa nãy vẫn đang chăm chú làm con gái, người phụ nữ kia, cho nàng nói không được cảm giác, đặc biệt cặp kia tầng tầng màu bạc tuần hoàn hoàn như thế con mắt. Phi thường kinh diễm, khiến người liếc mắt nhìn liền khắc sâu ấn tượng, tĩnh như U Lan, Trần Mặc gật đầu tán thành. Hắn gặp cùng Dương Tư Thanh Nguyệt tương tự sinh mệnh, tử vi văn minh tử vận, nữ sinh kia mệnh, cho hắn cảm giác chính là thần bí, trí tuệ, bình tĩnh, một đôi màu tím tinh đồng xuyên thẳng lòng người. Hai người phụ nữ tương tự, nhưng lại không giống, Dương Tư Thanh Nguyệt tĩnh, là nhu nhược tĩnh, như hắn từng nói, tĩnh như U Lan, mà cái kia thần cấp văn minh nữ nhân tĩnh, là lạnh lẽo tĩnh. Lạnh lùng không tranh, cho Trần Mặc cảm giác rất mạnh mẽ. Hơn nữa không có tình cảm. Hai thái cực nhân vật, cái kia muội muội, cho người cảm giác rất thân cận. Rất tốt, tiểu ngư nói chen vào nói rằng. Trần Mặc sững sờ, trêu chọc cười nói, người gọi nhân ra muội muội. Trên lý thuyết nàng hơn 300 tuổi, chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết ngàn năm lão yêu? Vừa dứt lời, tiểu ngư mau đều nổ. Bóp lấy Trần Mặc bên hông thịt mềm, ánh mắt bên trong tất cả đều là uy hiếp. Người mới vừa nói ta là cái gì? Ngàn năm lão yêu, ngàn năm không gặp tiên nữ. Trần Mặc nghiêm túc nói rằng, nội tâm đang đổ mồ hôi. Không phải ngàn năm lão yêu sao? Tiểu ngư một mặt sát khí, không cho giải thích, sẽ không giảng hòa. Ngươi nghe lầm, tuyệt đối nghe lầm. Trần Mặc nghĩa chính ngôn từ. Vậy ngươi là nói ta tai điếc lạc? Không, vậy rốt cuộc là ta tai điếc? Vẫn là ngươi nói sai? Bên cạnh hai nữ nhìn bọn họ nháo. Xưa nay chưa từng thấy Trần Mặc như thế mạnh dục sao vọng cầu sinh. Có điều các nàng đã thành thói quen. Chơi sau khi cười xong, tiểu ngư vẫn là kéo Trần Mặc cánh tay. Vừa nãy tràn đầy sát khí dáng dấp hoàn toàn biến mất. Khôi phục một bộ thường ngày nhu hòa. Làm con gái thành công cứu chị, đón lấy ngươi muốn làm gì hạng mục, tạm thời bảo mật, Trần Mặc nói rằng, này 5 năm, trừ chữa bệnh kỹ thuật, Trần Mặc còn đang chuẩn bị hắn quan trọng nhất hạng mục. Lượng tử sinh mệnh kế hoạch, đây là khoa học kỹ thuật thư viện nhiệm vụ, Trần Mặc không cách nào từ bỏ, khoa học kỹ thuật thư viện cao nhất bí mật, vẫn nhường hắn lòng ngứa ngáy, hận không thể lập tức vạch trần. Bởi vì khoa học kỹ thuật thư viện tồn tại, quá mức thần bí, không có khoa học kỹ thuật thư viện, sẽ không có hắn bây giờ. Lượng tử sinh mệnh kế hoạch nội dung, tạm thời không thể để cho tiểu ngư biết, bằng không nàng cũng sẽ không để cho mình mạo hiểm đi chỗ nào sao chơi. Bởi vì cái kia hết thảy đều là không biết, không xác định tính quá to lớn. Một khi thành công tiến hành lượng tử sinh mệnh kế hoạch, Trần Mặc đem mở ra khoa học kỹ thuật thư viện quyền hạn tối cao. Hắn đem được khoa học kỹ thuật thư viện vẫn truyền thừa đến hiện tại bí mật. Hơn nữa có thể mở ra khoa học kỹ thuật thư viện gánh vác chí cao nhiệm vụ. Nhớ lúc đầu, hắn bắt được quyền quản lý sơ cấp quyền hạn thời điểm. Trong đầu của hắn khoa học kỹ thuật thư viện cuối cùng cánh cửa kia. Vẫn vô cùng thần bí. Ta cũng không thể biết a. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Tiểu ngư không truy hỏi nữa. Nàng biết, Trần Mặc không nói cho nàng. Tự nhiên có không nói cho đạo lý của nàng. Nàng xưa nay sẽ không đi sâu truy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.